Tổng tài bá đạo, chương 73, chuyển biến, góc truyện audio.com. Uông Giai Trừng có chút bất an, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, lại nhìn đến ánh mắt của hạ phu nhân, cô ta có chút áy náy nói. Bá phụ, kỳ thực ý của cháu là ngọc bội dạng vầy có đọc qua trong sách, ý cháu là loại ngọc này quả thực có thể mua được. Hạ Trảm Bằng đột nhiên là nhụt ý chí, vẻ mặt như là mất mát và đau thương, hạ phu nhân nhìn thấy vẻ mặt này, tâm đột nhiên nhói đau, đã trải qua nhiều năm như vậy, ông ta một chút cũng không quên, cũng vẫn nhớ. Cộng ngải Châu Bích nhìn biểu tình trên mặt Hạ Trảm Bằng thấy rằng sự tình không đơn giản như bà ta tưởng tượng, xem ra khối ngọc bội này đối với Hạ Trảm Bằng có ý nghĩa không nhỏ, bằng không ông ta sẽ không kích động như vừa rồi. Cộng Dương Tình, tôi không tin lần này không hại chết được bà. Cứ ngồi đấy chờ xem, tôi nhất định phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngải Châu Bích trong lòng oán hận nghĩ thầm, cộng vị đại sư kia là ai? Vì sao phải đúng là khối ngọc kia mới chịu? Hạ Trảm Bằng bằng ôm tia hy vọng cuối cùng mà nhìn Ngài Châu Bích. Cộng lão gia, đại sư cho rằng chữ An đại diện cho sự bình yên, mà Hoàng Ngọc phải là loại quý hiếm, nếu có cả hai yêu cầu kết hợp lại mới là tốt nhất. Cái gọi là đại sư thật ra là do Ngài Châu Bích tự biên tự diễn, cho nên giờ có chút bất an trong lòng. Cộng nói cho ta biết đại sư kia danh hiệu là gì, tới ngày mai đi gặp ông ta. Dù phải đưa ra hình thù đặc biệt của khối ngọc này, nhưng chỉ cần một tia hy vọng, Hạ Trảm Bằng cũng không bỏ qua. Cộng lão gia, vị đại sư này không dễ dàng gặp người lạ, nếu ông muốn gặp tôi gọi điện thoại hẹn trước với bà ta, sau đó chúng ta đến gặp, không lại làm phiền ba ấy. Ngải Châu Bích vội vàng tìm lấy cớ, cộng hạ phu nhân cũng vội vàng vào hát bè. Ngải Châu Bích nói đúng, dù sao vẫn là ẩn nhân tu hành rồi, vẫn là nên hẹn trước, cơm nước xong Ngải Châu Bích hẹn rồi ngày mai tôi cùng ông đi một chuyến. Cộng Ngải Châu Bích ở một bên mang mặt cười phụ họa. Cộng Uông Giai Trừng trong lòng cảm thấy thập phần quái dị. Tại sao ngọc bội Ngải Châu Bích nói với ngọc bội mà Hàn Nhất Nhất mang theo bên người lại giống nhau tới thế? Mà ánh mắt hạ phu nhân rõ ràng có ý bảo mình không thể nói. Hạ phu nhân vì sao không cho mình nói? Hạ phu nhân cũng đâu biết ngọc bội mình định nói là ngọc bội Hàn Nhất Nhất có. Mà tất cả chuyện này ma ú chốt chính là Hạ Trảm Bằng nghe thấy khối ngọc bội kia biểu hiện vô cùng khác thường, đây là có ý gì? Cộng một loạt vấn đề làm cho Uông Giai Trừng thật sự quan tâm, từng nghe nhà giàu đều có bí mật, vậy thì rốt cuộc Hạ gia có gì kỳ bí? Ngọc bội có phải chính là ngọc bội kia? Chính là ngọc bội của Hàn Nhất Nhất? Cộng trời ạ, nghĩ tới nghĩ lui, cô ta thậm chí nghĩ mà sợ hãi. Cộng ở trên có chuyện ở dưới không thể yên. Cộng trong thư phòng, Hạ Trảm Bằng hút xì gà, một điếu lại một điếu, không thể dừng. Cộng chân chân, nội tâm ông ta thống khổ mà nghĩ tới hai chữ này. Cộng bà còn ở nơi này hay không? Nếu còn thì bà đang ở đâu? Bao nhiêu năm như vậy, bà còn muốn trốn ở đâu? Mắt Hạ Trảm Bằng chậm rãi mở ra, nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ kia hiện ra trong suốt ngọt ngào nhưng con ngươi lại lạnh lùng. Cộng lần đầu tiên gặp mặt là khi Hạ Trảm Bằng bị thương, bà đơn thuần như thiên sứ rơi từ trời cao xuống, mặc váy vải thô dài trắng noãn, tóc đen tùy ý rơi rụng trước ngực, dìu ông ta vào một gian phòng nhỏ, cẩn thận giúp ông ta để ý miệng vết thương. Cộng cho đến hôm nay ông ta vẫn có thể... Góc truyện audio.com, người thấy một loại hương thơm như hoa tràn ngập khắp người bà, dường như bà là một bông u lan trong sạch mọc trên vách núi đen. Cộng mỗi một hình ảnh khi ở chung đều được ghi nhớ trong tâm trí ông ta. Cộng vậy mà bà ta cuối cùng vẫn không thể tha thứ cho ông, còn ông chung quy không thể vì bà mà vứt bỏ tất cả, thay đổi tất cả, ông sẽ phải phụ trách Hạ gia, là chủ nhân của các huynh đệ trong Hạ gia. Cộng chân chân, là tôi trước kia đã quá sai lầm. Lúc trước tôi không phải là không muốn từ bỏ tất cả mang bà đi. Nhưng, nếu bà thật sự yêu tôi, vì sao không thể ở lại bên tôi, vì sao không thể cho tôi cơ hội? Ngoại trừ việc cho bà làm phu nhân danh chính ngôn thuận, tất cả của tôi cũng sẽ đều là của bà, chỉ có bà mới chiếm được trái tim của tôi, vì sao bà không hiểu? Chân chân, chân chân, cộng Hạ Trảm Bằng yêu người phụ nữ ấy sâu sắc nhưng bà lại bỏ ông ta mà đi, khiến ông ta hận bà, hận chính mình. Một người phụ nữ luôn miệng nói yêu ông, vì sao lại tuyệt tình không nói một tiếng mà bỏ đi, hơn nữa đã bao nhiêu năm vậy rồi mà một chút tin tức cũng không có. Cộng chân chân, đây là cái tên mà cả đời ông ta cũng sẽ không thể quên, lúc nào cũng nhớ đến, lúc nào cũng hận Cách Trương.